khủng bố cao hiệu, chương 6, thuộc tính cá nhân. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Dương Thiên Mặc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn trừng nhìn thẳng. Không phải vì có gái xinh hay giai đẹp hấp dẫn, bọn họ đã vượt qua độ tuổi trẻ người non dạ thừa hormone rồi. Họ trợn mắt lên như vậy là do trước mắt xuất hiện một màn hình ánh sáng màu lam nhạt. Phía trên hiển thị rất nhiều thứ hấp dẫn ánh mắt của họ. Doãn Khoáng cũng thế, đôi mắt hắn trợn trừng lên sau khi mặc niệm thuộc tính cá nhân. Màn hình kia không lớn lắm, tổng cộng chia làm 8 phần, thể hiện đầy đủ tư liệu toàn diện về Doãn Khoáng. Các phần thuận theo đúng thứ tự kim đồng hồ là 1. Tin tức họ tên, Doãn Khoáng giới tính, nam tuổi, 19 giới thiệu cá nhân vắn tắt. Một thiếu niên tới từ vùng sơn thôn thần bí, bề ngoài chất phác che giấu dã tính hung hãn trong nội tâm. Vô cùng hiếu thảo, cha tên Doãn Chi Thanh, là nông dân, mẹ tên Trương Tú, là nông dân, em gái tên Doãn Linh Nhi, là học sinh, em gái tên Doãn Lung Nhi, là học sinh, có ít nhất 20 người thân thích, đã thi đậu đại học kinh hạng 2. Thuộc tính, thông tin trong ngoặc đơn là nhắc nhở thiện chí. Tuổi thọ, 34, ghi nhớ, mỗi một lần chết sẽ trừ 10 năm tuổi thọ. Đánh giá, anh bạn, đoàn mệnh không phải lỗi của anh nhưng xin anh hãy quy lấy tính mạng. Ở đại học cái gì cũng có thể xảy ra. Sinh mệnh, 15, nhắc nhở, sinh mệnh về không là chết. Năng lượng, 11, nhắc nhở, cách gọi chung của các loại năng lượng như chân khí, huyết năng, ma pháp, chân nguyên khi bạn có được loại năng lượng nào. Năng lượng sẽ biến thành năng lượng tương ứng. Ví dụ nếu bạn tu luyện nội công tâm pháp, chỉ số năng lượng sẽ chuyển thành trị giá chân khí. Sức mạnh, 3, giải thích, biểu hiện ra toàn bộ uy lực và thương tổn bạn tạo thành khi công kích toàn lực. Công kích toàn lực sẽ tạo thành thương tổn tới giá trị sinh mệnh. Nhanh nhẹn, 5, giải thích, tốc độ di động, tỷ lệ né tránh, trí lực, 7, giải thích, trước mắt đã mở não vực. Có thể chịu tải lượng kiến thức và năng lực logic lớn nhất còn lại. Tự thăm dò, phòng ngự, 2, giải thích, năng lực chống cự thương tổn. Thương tổn thực tế bằng thương tổn ban đầu trừ phòng ngự. Linh xảo, 5, giải thích, biểu hiện năng lực phản ứng của bạn. Cảm giác, 6, giải thích, năng lực phát hiện nguy hiểm. Mị lực, 4, giải thích, thuộc tính đặc thù, bạn hiểu chứ? 3. Số liệu học điểm, gần giống với tiền, không học phần, mỗi khi học xong một tiết học sẽ được 2 điểm học phần. Đây là trụ cột giúp bạn tốt nghiệp, không đánh giá tổng hợp, số liệu đặc thù không đáng giới thiệu, không đánh giá cấp bậc, số liệu đặc thù không đáng giới thiệu. 04, kỹ năng năng lực 1, hết sức chăm chú, kỹ năng bị động, hiệu quả, tăng cao hiệu quả học tập và năng lực ghi nhớ. Đánh giá, bạn chắc hẳn là một người làm việc kỹ lưỡng. Năng lực 2, thú hoang tức giận, kỹ năng bị động, hiệu quả, khi tức giận, bạn có thể tạm thời. 2 sức mạnh, 1 phòng ngự, 2 nhanh nhẹn, 3 trí lực, có tác dụng phụ to lớn. Hãy dùng cẩn thận, đánh giá, tức giận thương thân, hãy suy nghĩ vì tính mạng mình mà khống chế cảm xúc. Năng lực 3, chịu đựng khổ nhọc, kỹ năng bị động. Hiệu quả, lúc sinh mệnh bạn thấp hơn 10, bạn có 2S miễn dịch thương tổn, 2S sau sẽ tổn thương gấp đôi. Đánh giá, kiên trì là thắng lợi, cương quả hóa gãy, năng lực 4, thật lòng bảo vệ, kỹ năng bị động, hiệu quả, khi người thân của bạn ở cạnh bạn trong vòng 2 mét. 20, thương tổn của bọn họ sẽ gánh lên người bạn, đồng thời người thân của bạn sẽ được 1 phòng ngự, đánh giá. Xin hãy quý trọng từng chút tình cảm của mình vì nó có thể liên quan đến tính mạng bạn. Kỹ năng đặc thù năng lực 1, phù hộ thần bí, kỹ năng chưa biết, hiệu quả, đánh giá, con à, chẳng lẽ đây là sự bồi thường của Thượng Đế vì con đoản mệnh 5. Trang bị có thể tăng cường thuộc tính trụ cột của bạn. Chưa có trang bị gì 6, danh hiệu, học viên tay mơ hiệu quả. Bạn có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý với giáo viên chỉ đạo. Hơn nữa giáo viên sẽ không thể nào cự tuyệt. Doãn Khoáng thầm nghĩ, khó trách sao mà Hỏa Diễm Quyên nói xong rồi đi luôn. thì ra sợ có người yêu cầu những vấn đề linh tinh và cô ta cũng không thể cự tuyệt. Khi xin trị liệu phí tổn sẽ giảm một nửa, hoán đổi lần đầu sẽ được hưởng chiết khấu 80. Đánh giá, những chú chim nhỏ non nớt luôn dễ phạm sai lầm, tha thứ và rộng lượng là một phẩm chất tốt. 7. Vật phẩm tiền của nước Cộng Hòa, 15.000 nguyên, nhắc nhở thiện chí, những đồng tiền này có khí tím nồng đậm của thiên triều. Dường như có sức mua khổng lồ, bạn có thể đổi nó thành học điểm, tỷ lệ đổi là 100 tiền Cộng Hòa bằng 1 học điểm. Bùa hộ mệnh táo quân, mẹ bạn may bùa hộ mệnh này cho bạn, trong nó có hột đào, tiền đồng, dây đỏ, ngày sinh tháng đẻ của bạn kèm theo 3 quỳ 9 lạy để hoàn thành. Nó chẳng những ẩn chứa thần lực yếu ớt của táo quân mà còn tràn đầy tình mẹ thuần khiết nhất thế gian. Hiệu quả, thuộc tính vận thế ẩn tàng. 3. Có lực uy hiếp yếu ớt với linh thể ma quái. Có thể trang bị ngay lập tức. Đánh giá, có người nói một ngọn cỏ non có thể làm nên 3 tháng mùa xuân huy hoàng. Tất cả 8 trang, trong đó 7 trang đều ghi chi chít toàn số liệu. Còn trang cuối cùng thì lại để trống không có gì. Dường như là để lưu lại cho cái gì đó. Vậy là Doãn Khoáng phải dùng ước chừng 10 phút đồng hồ mới nhìn hết tất cả tài liệu về mình. Sau khi xem xong, Doãn Khoáng có thể nói là trăm vị lẫn lộn, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Nhất là khi nhìn thứ ở trang vật phẩm, cái bùa hộ mệnh táo quân kia, Doãn Khoáng không nhịn được có chút cay mát, thậm chí ngay cả tuổi thọ ngắn ngủi 34 năm kia hắn cũng không thèm nhìn tới. Sau khi bình phục lại, vật phẩm bùa hộ mệnh táo quân kia lập tức chạy ra ô trang bị. Thuộc tính xuất hiện, trang bị, bùa hộ mệnh táo quân, giới thiệu vắn tắt, ẩn chứa tình thương của mẹ và thần lực yếu ớt của táo quân. Đánh giá cấp bậc, trang bị chuyên trúc màu bạc, điều kiện, chỉ bản thân Doãn Khoáng mới có khả năng dùng. Hiệu quả, thuộc tính vận thế ẩn tàng. 3. Tạo thành uy hiếp yếu ớt cho linh thể, ê cậu làm sao vậy? Lê Sương Mộc ở bên thấy tâm tình Doãn Khoáng kém cỏi liền cất tiếng hỏi. Doãn Khoáng lắc đầu, không hề nói nhiều, chỉ đáp, không sao. Lê Sương Mộc nhìn hắn một chút, gật đầu rồi thở dài, xem ra chúng ta đã tới một nơi vô cùng thần kỳ, ha? Ai nói không phải đâu? Ngụy Minh đột nhiên dựa vào gần. Hạ giọng nói có chút kích động, tôi có những 105 năm tuổi thọ. Thì ra tôi có thể sống lâu đến vậy. Còn nữa, thuộc tính sức mạnh của tôi là lớn nhất. Những 8 điểm, các cậu thì sao? Doãn Khoáng cười nói, con có thể thế nào chứ? Doãn Khoáng cảm thấy cái người tên Ngụy Minh này, thuộc tính trí lực nhất định không cao. Nếu không sẽ không hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy. Ai nguyện ý nói ra thuộc tính bí mật của bản thân chứ? Lê Sương Mộc cười ha hả nói, thì ra cậu là lão thọ tinh. Tôi không so được với cậu, chỉ có 94 năm tuổi thọ thôi. Cũng tạm được, những cái khác thì không khác mấy. Có một kỹ năng đặc thù thanh tâm tịnh ý, có tỷ lệ 20. Miễn dịch thương tổn tinh thần, ngẫm lại cũng không tệ lắm, kỹ năng đặc thù. Tôi cũng có một cái, Vương Ninh quay ra nói. Một kỹ năng có tên là khiêm tốn là vương đạo. Hiệu quả là có tỷ lệ 30, lần tránh cảm giác, dĩ nhiên, người cảm giác không thể vượt quá tôi 5 điểm, thật không biết đây là cái loại kỹ năng kiểu gì, tôi thấy thế nào thì bản thân cũng không khiêm tốn mà. Doãn Khoáng nghe vậy liền cảm thấy lạ, nếu không phải cậu ta nói chuyện thì mình cũng thực sự tự động bỏ qua sự tồn tại của cậu ta. Một kỹ năng thật cường hãn, nếu như cậu ta là đối thủ của mình thì rất bất lợi. Mình sợ rằng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lê Sương Mộc cũng bình luận, cái kỹ năng này không tệ. Rất thực dụng, quả nhiên khiêm tốn mới là vương đạo. Hắc hắc Phương Ninh cười rất đắc ý, ê anh bạn to xác. Cậu thì sao, có kỹ năng đặc thù gì không, tôi của tôi là Ngụy Minh ấp à ấp úng. Dê già quá đấy, không muốn nói thì thôi, Vương Ninh nói. Không phải nhưng mà mấy cậu đừng có cười tôi đấy, có cái gì mà cười. Mặc dù không biết cái kỹ năng đặc thù này có cái gì tốt nhưng tôi cảm thấy nó rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta tới một nơi giống như thế giới game ảo ấy. có thuộc tính, có kỹ năng, còn có các loại trang bị nữa, nói không chừng lát nữa còn có nhiệm vụ ấy chứ. Tôi thấy vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tốt. Vương Ninh nghiêm túc nói, đúng như Hỏa Diễm Quyên nói. Thay vì hỏi những vấn đề linh tinh thì không bằng tự suy nghĩ rồi hành động. Cho dù làm cái gì, luôn dựa vào bản thân vẫn tốt hơn là nhờ bạn bè tới giúp. Cách chương.